Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 khủng bố cô nhi viện 1. Hoàn nghênh sơ cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào đơn người hỗ trợ phó bản khủng bố cô. Nhi viện, 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng. Chúc ngày trò chơi vui sướng. Nguyễn Kiều trước mắt tối sầm, cảm giác được bốn phía độ ấm một chút rơi chậm lại. Không biết qua bao lâu, thích ứng hắc ám đôi mắt mơ hồ thấy được một ít đồ vật, nàng từ trên giường ngồi dậy. Xuyên thấu qua cửa sổ ánh sáng nhạt, đại khái nhìn ra được đây là một cái bốn người gian nhà ở. Chung quanh độ ấm có điểm thấp, chăn thực lãnh ban đêm, nơi này điều kiện đích xác không tốt, nhưng ngươi là một người tràn ngập tình yêu người tình nguyện. Đương nhiên sẽ không để ý điểm này khổ. Nguyễn Kiều ngồi ở trên giường không có vội vã di động. Nghiêm túc tiếp thu trò chơi tin tức, không nghĩ tới cô nhi viện buổi tối như vậy lãnh. Các ngươi 9 người tình nguyện tới nơi này cái thứ nhất ban đêm liền như vậy gian nan. Này nhà ở lớn như vậy, tuy rằng nơi này hài tử không nhiều lắm, nhưng các ngươi cũng đến hảo hảo chiếu cố bọn họ. Rốt cuộc, các ngươi chỉ dùng ở chỗ này ngốc 5 ngày. Hiện tại là số 3 rạng sáng không điểm, chờ đến số 8 rạng sáng không điểm, các ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành, nhiệm vụ giao diện có thể tùy thời điều ra tới xem xét. Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua nhiệm vụ mục tiêu chỗ, nơi đó trống rỗng, xem ra yêu cầu kích phát cái gì mới có thể nhận được nhiệm vụ, Nguyễn Kiều ở trên người phát hiện. Một cái kim băng kẹp ở trên quần áo tiểu thẻ bài. Mặt trên viết A3, ngươi là ai? Trong bóng tối vang lên một người tuổi trẻ thiếu nữ cảnh giác thanh âm siêu Nguyễn Kiều tìm. Thanh âm nơi phát ra xem qua đi, chỉ thấy đối diện trên giường ngồi một bóng người, nàng đang muốn nói chuyện. Liền nghe thấy từ bên ngoài truyền đến từng đợt lệnh người sờn tóc gáy tiểu hài tử thống khổ tiếng. Quát tháo, ở đen nhánh ban đêm, có vẻ phá lệ chói tai. Nguyễn Kiều nơi đội ngũ bắt lấy cạnh kỹ trò chơi sinh tồn tuyển SL toàn cầu quán quân. Lão bản kích động mà cho bọn hắn thả cái tiểu giả kỳ nghỉ ngày đầu tiên là nàng 19 tuổi sinh nhật. Nguyễn Kiều không thích náo nhiệt, buổi tối sinh nhật sẽ chỉ thỉnh thẩm quân mộc một người, cha mẹ đối nàng yên tâm. Vì ngày thường phương tiện cùng các đồng đội huấn luyện cùng thi đấu. Nguyễn Kiều một người chuyển đến thành đô. Thẩm quân mộc là nàng cộng sự, hai người ở trong trò chơi ăn ý nhất tuyệt, còn có fan cho bọn hắn lấy CP tên là cầu gỗ. Ngày thường, ngay cả đồng đội cũng thường xuyên lấy bọn họ hai cái nói giỡn. Đều cam chịu Nguyễn Kiều là thẩm quân mộc bạn gái, nói thật. Thẩm quân mộc đích xác đối nàng thực chiếu cố, ngày thường cũng là cái ôn nhu săn sóc người. 1m8 vóc dáng, lớn lên xoái khí sạch sẽ. Hắn bạn gái phấn số lượng không thể so trò chơi phấn thiếu, không ai không thích thẩm quân mộc. Nguyễn Kiều cũng không ngoại lệ, nhưng bọn hắn chi gian quan hệ vẫn luôn ở vào một loại rất kỳ quái. Trạng thái, hai người vẫn chưa xác định qua quan hệ, nhưng người khác nói nàng là hắn bạn gái thời điểm. Thẩm quân mộc cũng không phủ nhận quá, ngay từ đầu Nguyễn Kiều chỉ là đi theo đại gia nói giỡn. Nhưng đến sau lại như vậy cách nói càng ngày càng nhiều. Đặc biệt ở hai người phối hợp ở giải quán quân bắt lấy tốt nhất tổ hợp lúc sau. Ngay cả phía chính phủ poster đều cố ý chiều phương diện này dẫn đường, Nguyễn Kiều tuy rằng đối. Thẩm quân mộc có hảo cảm, nhưng nàng cũng biết, hai người hiện tại minh xác quan hệ chỉ giới hạn trong trò chơi cộng sự, đêm nay sinh nhật sẽ nàng. Đính nhà ăn cùng bánh kem. Cấp thẩm quân mộc phát tin tức nói là bình thường liên hoan. Vẫn chưa đề mặt khác, Nguyễn Kiều tới rồi địa phương thời điểm phát hiện thẩm quân mộc so ước định. Thời gian sớm đến thật lâu, hắn bên cạnh vị trí thượng còn phóng một cái tinh xảo lễ vật hộp đưa cho ngươi. Quà sinh nhật thẩm quân mộc cười rộ lên thời điểm cả người càng có vẻ ôn nhu đẹp. Một hồi buổi tối mang ngươi đi ra ngoài chơi, hắn xuyên không phức tạp. Sơ mi trắng, quần jean, đơn giản đến giống cái học sinh, Nguyễn Kiều mở ra lễ vật. Bên trong là nàng thực thích một cái lắc tay. Thẩm quân mộc chính là như vậy một người. Hắn chú ý ngươi sở hữu chi tiết cùng nhu cầu. chẳng sợ ngươi chưa bao giờ đề cập, nàng đêm nay kêu hắn lại đây. Chính là muốn hỏi cái minh bạch, nhưng ở nàng mở miệng phía trước. Mộ Nhu điện thoại liền trước đánh lại đây, nói chính mình ở luyện yoga thời điểm bị thương chân, muốn cho Thẩm Quân Mộc mang nàng đi bệnh viện, nàng có bạn trai. Vì cái gì muốn ngươi đi? Nguyễn Kiều rào rào chính mình trà sữa. Đêm nay ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, Thẩm Quân Mộc. A Lâm di động đánh không thông. Ngày mai ta cho ngươi bổ thượng sinh nhật. Nguyễn Kiều một người ăn xong rồi mặt sau đi lên bánh kem. Một người đi xem xong rồi pháo hoa tiệc tối. Ở về nhà tàu điện ngầm thượng. Nàng suy nghĩ thật lâu, Lam cộng sự. Thẩm Quân Mộc thiện lương là hắn vòng phấn điểm. Nhưng làm tình lữ tới nói. Nàng không có biện pháp tiếp thu hàn ấm nam tính tử. Đặc biệt là Mộ Xảo Nhu làm người nàng lại hiểu biết bất quá. Mộ Nhu ghét nhất chính là yoga. Nàng sao có thể đi thượng yoga khóa, đi mau đến tiểu khu cửa thời điểm. Nguyễn Kiều cấp đội trưởng đã phát điều tin tức, nói chính mình tính toán hưu tái nửa năm mơ siêu tắt máy. Lấy tạp, liền mạch lưu loát nàng yêu cầu cùng Thẩm Quân Mộc tách ra một đoạn thời gian. Hảo hảo trải vuốt chính mình cảm tình, đi chưa được mấy bước. Phía trước bỗng nhiên đi tới một cái tây trang dày da người. Đem nàng ở tiểu khu cửa ngăn cản xuống dưới, đối phương rất có lễ phép. Xin hỏi là AAS chiến đội Nguyễn Kiều tiểu thư sao? Nguyễn Kiều từ trong bao lấy ra một đống danh thiếp, ai trương đưa qua, ước thi đấu tìm chúng ta đội trưởng, thương nghiệp hoạt động đánh người đại diện. Đào người tìm chúng ta lão bản. Đúng rồi, nếu ngươi có mở khóa nhu cầu, có thể đánh ta sư ca cái này điện thoại. Tây Trang Nam cầm một tá danh thiếp ngẩn người. Nguyễn tiểu thư, chúng ta tìm ngươi là muốn cho ngươi hỗ trợ cứu người, năng ngẩng đầu. Ta chính là cái võng nghiện thiếu nữ, không phải bác sĩ. Từ bệnh viện trở về lúc sau, Nguyễn Kiều trực tiếp trở về chính mình ra. Đem thiêm tốt hợp đồng đặt ở ngủ đông khoang phía trước trên bàn, một phần cứu người hợp đồng, người. Nọ nằm ở bệnh viện, thân hình thon gầy, sắc mặt tái nhợt hình ảnh ở nàng trong đầu lặp lại xuất hiện. Nàng nhiệm vụ mục tiêu gọi là Tô Tịch, là một cái trầm mê trò chơi phú nhị đại, nhưng hắn trầm mê không phải giống nhau trầm mê Tô Tịch tự. Nửa năm trước tiến vào một cái thực tế ảo game kinh dị lúc sau. Liền vẫn luôn dừng lại ở trò chơi trong thế giới. Hắn tiềm thức cự tuyệt thức tình, mà mạnh mẽ cắt đứt thiết bị liên tiếp khả năng đối thân thể hắn cùng thần kinh tạo thành thương. Tổn, cũng may cái kia trò chơi giả thiết là ở phó bản trung tử vong nhất định phải hạ tuyến thức tình. Nguyên bản Tô Tịch cha mẹ cũng là như thế này tưởng. Ai ngờ người này ở trong trò chơi lăng là một lần tử vong cũng chưa trải qua qua tuy rằng có dinh. Dưỡng duy trì thiết bị chống đỡ thân thể hắn, nhưng trường kỳ đi xuống cũng sẽ xảy ra chuyện, bọn họ đã từng phái rất nhiều người tưởng tiến vào. Trò chơi đi giết chết Tô Tịch, nhưng đều không ngoại lệ đều bị phản giết, hơn nữa bọn họ đi một cái. Hắn liền kéo hắc một cái Tô Phụ không có biện pháp. Chỉ có thể thuê trò chơi cao thủ tiến vào đi tiếp cận Tô Tịch. Ai ngờ hắn bị ám sát số lần nhiều cũng cảnh giác lên. Giống nhau người căn bản không thể lấy được hắn tín nhiệm. Càng đừng nói tiếp cận sau giết chết trong trò chơi hắn, mà Nguyễn Kiều sở dĩ bị lựa chọn. Là bởi vì nàng phù hợp hoàn thành nhiệm vụ hai cái đặc thù. Sinh tồn loại trò chơi cao thủ, bề ngoài có lừa gạt tính, vừa vặn trong khoảng thời gian này nàng cũng không nghĩ lại chơi sinh. Tồn tuyến Excel. Đổi cái trò chơi thả lỏng một chút cùng Excel trọng điểm với cạnh kỹ bất đồng. Này một khoản tên là cách ly khu IA game thực tế ảo trọng điểm với huyền nghi khủng bố cùng sinh. Tồn, hai cái trò chơi ở thực tế ảo loại trong trò chơi đều là người xuất sắc. Cơ hồ là trước mắt trên thị trường người chơi nhân số nhiều nhất. Danh tiếng tốt nhất trò chơi, bởi vì IA tròng đen phân biệt kỹ thuật. Mỗi người chỉ có thể có được một cái tài khoản, Nguyễn Kiều nhiệm vụ lần này cũng lấy được IA công ty phối hợp. Bởi vì trò chơi trung tâm kỹ thuật đề cập nhân loại thần kinh cùng sinh vật lĩnh vực. IA công ty cùng chính phủ ký kết tương quan hiệp nghị. Không thể quá mức can thiệp trò chơi, sở hữu nàng yêu cầu chỉ thỏa mãn hai cái. Một là cho nàng khai một cái tân hào, nhị là ở trò chơi trong quá trình tận lực đem hai người trò chơi phó bản xứng đôi ở bên nhau, ở tiến vào AAS đánh cạnh kỵ phía trước. Nguyễn Kiều cũng từng là cách ly khu trò chơi trung thực fan. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, nàng khóa nguyên bản tài khoản cách ly khu IA trong trò chơi thời gian cùng hiện thực tốc độ chảy bất đồng. Nguyễn Kiều tiến vào ngủ đông khoang sau, tiến vào trò chơi đổ bộ phòng, đây là một mảnh từ phía vách tường cùng đỉnh đầu dưới chân đều là màu trắng đơn điệu phòng, lớn nhỏ bất quá 12 mét vuông, chỉ có đổ bộ lúc sau đọc lấy tài khoản tin tức. Nguyên thủy không gian mới có thể biến hóa kiểm tra đo lường đến người chơi có tân lập chương mục, hào danh ngạch, hay không sử dụng. Nguyễn Kiều lựa chọn tân kiến nhân vật, IA trò chơi bên ngoài cùng thân thể chỉ số đều cùng người chơi bản thân chỉ số gián sát. Nhưng bên ngoài nhưng làm 30% hơi điều, thân thể chỉ số nhưng thông qua thêm chút thay đổi, nàng đem chính mình bên ngoài hạ điều 30%. Tận lực thay đổi ngũ quan cùng hình thể, nhìn chính là một cái bình thường nguyễn muội tử, có thể bị phía chính phủ thấu cấp thẩm quân mộc. Đương CP, nàng nhan giá trị cũng là không thấp, mặc dù hạ điều 30% cũng như cũ rất đẹp. Nhưng không có phía trước như vậy dẫn nhân chú mục thỉnh đưa vào ID. ID chỉ nhưng sửa chữa một lần, nàng nghĩ nghĩ. Viết ba chữ tân kiến nhân vật thành công hoan nghênh người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào trò chơi cách ly khu, thu hoạch tay mới lễ bao, đồng vàng sao 100, kim cương sao 5, tiềm lực giá trị sao 5. Nguyễn Kiều không phải lần đầu tiên tiến vào IA trò chơi tân nhân. Nàng nhảy vọt qua tay mới giới thiệu cùng chỉ đạo, trực tiếp đem 5 giờ tiềm lực giá trị toàn bộ thêm ở may mắn giá trị thượng. Người chơi cơ bản chỉ số bao gồm may mắn, thể lực, thính lực, thị lực cùng nhanh nhẹn, tiềm lực giá trị nhưng phân phối ở này đó năng lực thượng. Theo cấp bậc đề cao, người chơi này đó thân thể tố chất hiệu quả cũng sẽ tùy theo thể hiện ở trong trò chơi, mỗi hạng cơ. Bản chỉ số bằng 0, tắc nên năng lực mạnh yếu độ cùng người chơi hiện thực tình huống thân thể nhất trí, nếu nàng không có nhớ lầm, lại quá nửa tiếng đồng hồ, Tô Tịch liền sẽ tham gia một hồi phát sóng trực tiếp thăng cấp tái cách ly khu trò chơi cấp bậc. Mỗi 9 cấp là một cái bình cảnh, muốn đột phá cần thiết tham gia phát sóng trực tiếp thăng cấp tái. Thành công thông quan sau đạt được thăng cấp thạch mới nhưng thăng cấp. Nguyễn Kiều mở ra trò chơi giao diện, lựa chọn tiến vào đại hình phát sóng trực tiếp thăng cấp tái, phát sóng trực tiếp người xem đang download, loại này thăng cấp tài mỗi cái người chơi có thể có được một cái đơn độc phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu thi đấu sau sẽ khóa trụ. Người xem chỉ có thể ra không thể tiến. Đồng thời, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn người chơi bản nhân vô pháp xem xét. Cũng là vì phòng ngừa làn đạn quấy nhiễu trò chơi quá trình, hoan nghênh sơ cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào đơn người hỗ trợ phó bản khủng bố cô nhi viện. 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng. Chúc ngày trò chơi vui sướng. Nguyễn Kiều thích ứng hắc ám hoàn cảnh sau, nàng phát hiện phòng này trừ bỏ nàng ở ngoài còn có mặt khác hai cái người chơi, từ phòng cửa sổ có thể thấy được các nàng ở lầu 2. Trong phòng có 4 chương giường. Ban đêm độ ấm thấp, gió thổi qua cửa sổ, phát ra đột ngột kẽo kẹt thanh, cửa phòng bị khóa trái, nguyên bản làn đạn đều ở soát một ít dâu ria. Nói, làn đạn nghe nữ thần phòng phát sóng trực tiếp mãn người ta mới đến xem tân nhân, làn đạn. V kép nữ thần nữ thần nữ thần, làn đạn soát WCAJ có thể hay không đi địa phương khác. Đừng ảnh hưởng ta xem manh muội. Làn đạn tân nhân rất mới vừa a. Lúc này mới một bậc liền chạy tới tham gia phát sóng trực tiếp thăng cấp tái. Không sợ bị dọa khóc sao 2333 mà đương bên ngoài truyền đến tiểu hài tử khủng bố mà thống khổ tiếng. Kêu thảm thiết thời điểm, làn đạn đồng thời đứng đắn lên, làn đạn phía trước năng lượng cao. Làn đạn cao cái P, này vừa thấy chính là sinh tồn loại bổn, chịu đựng này 5 ngày liền không sai biệt lắm. đừng tìm đường chết là được. Buổi tối đừng đi ra ngoài nơi nơi chạy, ngươi làm gì đâu? Lúc trước cái kia cảnh giác thiếu nữ bị bên ngoài bỗng nhiên vang lên khủng bố thanh âm hoảng sợ. Thấy Nguyễn Kiều ở trước cửa mân mê, liền tò mò hỏi một câu, Nguyễn Kiều chính xác, đương nhiên là nghĩ cách mở cửa đi ra ngoài, Lan Đạn ha ha ha ha ha nàng nói gì? Lan Đạn tan đi, này tân nhân chủ bá sống không quá đêm nay, Lan Đạn. Châm nến, hết chương.